Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, nghe trộm. Biên thành thành phố quốc cục thuế công nhân viên chức ký túc xá đại viện một tường chi cách đạt. Thịnh nhà khách 5 tầng, Trương Phương ghé vào bên cửa sổ dùng kính viễn vọng quan sát đến bên cạnh quốc cục thuế công nhân. Viên chức ký túc xá động tĩnh. Vương Vi Tắc chính là nằm lì ở trên giường nghe ghi âm. Theo Vân Đô trở lại biên thành đã muốn ngày thứ 6. Theo dõi Liêu Vân Đoá Tắc chính là nhanh 10 ngày. Hiệu quả vẫn phải có. Trương Phương đầu tiên làm rõ ràng. Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá, Tằng Tịu với nhau chỗ. Đây là Trương Phương nguyên lời nói. Người này ngẫu nhiên hội văn thanh nhất bà. Năm 96 thời điểm. Nói ai là văn học kẻ yêu thích, còn chưa tính là mắng chửi người. Cái này Tằng Tịu với nhau chỗ ngay tại thành phố quốc cục thuế. Về phần tại sao bọn hắn muốn chọn ở chỗ này hẹn hò, Trương Phương cũng điều tra rõ ràng. Liêu Vân Đoá gì là quốc cục thuế về hưu cán bộ. Một năm trước, đôi đi Vân Đô cho con gái dẫn hài tử đi. Lưu lại một phòng nhỏ phó thác cho Liêu Vân Đoá hỗ trợ chiếu khán. Nơi này cách thành phố bệnh viện nhân dân cũng gần. Liêu Vân Đoá tựu đơn giản ở chỗ này ăn ra. Từ lệ trước khi chết, nơi này là Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn lén lút gặp gỡ địa phương. Từ lệ sau khi chết, Kiều Duy Hàn trên cơ bản ở này an cư. Đương nhiên, bởi vì từ lệ chán tử, cho nên hai người vẫn tương đối điệu thấp, không có quá hiển nhiên, ngày bình thường cũng chưa từng công nhiên ra song nhập đúng. Cố ý sai mở thời gian, một trước một sau đi ra ngoài, một trước một sau về nhà, kém luôn luôn cái vài phút hơn 10 sau. Đơn giản như vậy biện pháp, cũng không quá đáng là tạm an ủi bản thân mà thôi. Có thể giấu giếm được ai Trương Phương như vậy nghiệp dư tiêu chuẩn theo dõi trình độ. Cũng là một cùng một cái chuẩn, rõ ràng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Tự rất nhẹ nhàng mà nhìn thẳng hai vị này. Cái này đạt thịnh nhà khách vị trí cũng là tuyệt hảo. 5 tầng gian phòng này cơ hồ có thể đem quốc cục thuế ký túc xá đại viện hơn phân nửa đều thu hết. Vào mát. Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn yên vui ổ, ngay tại mí mắt xuống, ta đã nói với ngươi, cái này lưỡng lẳng lơ, có đôi khi cũng không kéo bức màn. Trương Phương đi tới, cợt nhả nói với Vương Vi, theo lúc ban đầu cảm giác sâu sắc sợ hãi cho tới bây giờ hào hứng bừng bừng. Trương Phương tất cả chuyển biến kỳ thật đều có thể tại những lời này ở phía trong tìm được đáp án. Tiền đồ, Vương Vi khinh thường nói, người này, cho tới bây giờ đều cũng có tà tâm không có tạc đảm. Tại cái khác thời không, hai anh em chính là anh không ra anh, em không ra em, bất quá Vương Vi là đông không được tây chẳng phải, luôn cùng các cô nương thất chi giao tí, cũng không phải không nghĩ kết hôn. Trương Phương lại hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn chính là cái độc thân chủ nghĩa người. Dựa theo Vương Vi thuyết pháp, Trương Phương có hôn nhân sợ hãi chứng. Tiểu tử này không ngại cùng mỹ nữ kết giao, nhưng như thế nào cũng không dám đi vào hôn nhân điện phủ. Hèn mọn Trương Phương một câu, Vương Vi tiếp tục chuyên tâm nghe ghi âm. Mấy ngày hôm trước, thừa dịp Liêu Vân Đoá cùng Kiều Duy Hàn đều không ở nhà, Vương Vi trực tiếp chạy đến nhà bọn họ trang nghe trộm trang bị. Nghe trộm trang bị thứ này, nghe rất thần bí. Kỳ thật đối với Vương Vi loại này cảnh sát thâm niên mà nói, là tương đương sự tình đơn giản. Dù cho năm 96 điện tử kỹ thuật xa không bằng đời sau tân tiến như vậy. Muốn tại người ta trong phòng an cái máy nghe trộm, cũng không phải bao nhiêu chuyện này. Vương Vi dễ dàng tự hoàn tất. Tự nhiên, lại thu hoạch Trương Phương rất nhiều sùng bái. Cứ việc Trương Phương biết rõ làm là như vậy trái pháp luật. Nhưng như cũ cao hứng bừng bừng. Hơn nữa không chút nào ảnh hưởng hắn đối với Vương Vi ngưỡng mộ. Người này, đừng xem người ta tuổi trẻ. rốt cuộc không hổ là đứng đắn trường cảnh sát tốt nghiệp. Hiểu được chính là nhiều. Theo dõi cái này việc sự tình, kích thích, dù cho bởi vậy vác một cái xử phạt cũng đáng. Hơn nữa, Trương Phương tin tưởng, bọn hắn làm được thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần mình không chủ động nói ra, người khác không có khả năng biết rõ. Bởi vậy tính nguy hiểm thực tế không lớn. Đã muốn liên tiếp nghe trộm vài ngày, đều không có được cái gì hữu dụng giá trị. Vương Vi không khỏi có chút nôn nóng. Cách tiểu cô cho hắn, cuối cùng thời gian chỉ còn lại có một ngày. Tòa án tỉnh động tác chậm một chút, vậy hắn còn có 3 ngày thời gian. Nếu như động tác nhanh lên lời mà nói, ngày mai chính là Đan Hiểu Thiên Kỳ chết. Nếu như vào ngày mai hắn vẫn không thể đem bà Kiều Duy Hàn phạm tội chứng cứ tìm ra, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đan Hiểu Thiên đi tìm chết đi. Thẳng cho tới bây giờ, Vương Vi đều cảm thấy chuyện này tương đương đồ phá hoại. Không có người so với hắn thật buồn bực. Hắn biết rất rõ ràng hung phạm là Kiều Duy Hàn. 6 năm hậu người này sẽ bị tố giác. Nhưng bây giờ bởi vì không có chứng cớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Mấu chốt là Đan Hiểu Thiên mệnh tại sớm tối. Thân là cảnh sát, hắn vậy mà không ngăn cản được sai lầm như vậy. Vương Vi biết rõ, chuyện này thật sự rất khó giải quyết. Thật giống như một trận khổng lồ máy móc đã bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Dù cho hắn hai cột tính tình phát tác, không quan tâm mà lành nghề hình lúc vọt tới tòa án nhưng mà làm Đan Hiểu Thiên kêu oan. Ngoại trừ đem bả chính hắn tiền đồ góp đi vào, không có bất cứ tác dụng gì. Tử hình thi hành mệnh lệnh một khi hạ đạt, cái này giết người hoàn cuối cùng một tiết tựu ầm ầm khép kín. Nếu không là Vương Vi có thể khoảng chừng gì đó được, có lẽ bất chấp tất cả, trực tiếp đem bà Kiều Duy Hàn bắt lại thẩm vấn, buộc hắn công khai. Nhưng phương thức như vậy trực tiếp bị Vương Vi chính mình phủ định. Không dùng, Kiều Duy Hàn chỉ cần liều chết không nhận, hắn tựu không có biện pháp. Cho dù lấy thủ đoạn buộc hắn công khai rồi, Kiều Duy Hàn cũng có 1 vạn cái lý do phản cung. Mấu chốt Vương Vi không có phá án và bắt giam quyền. Cho nên, hắn nếu như dùng loại này phi pháp thủ đoạn đi phá án, đầu tiên chính mình tự ở vào phi thường bất lợi vị trí. Bởi vậy lấy được tất cả chứng cớ đều không đại khả có thể được thừa nhận. Cuối cùng nhất kết quả nhất định là Kiều Duy Hàn không có việc gì. Hắn Vương Vi bị bắt bớ đi vào, do cảnh sát nhân dân biến thành tù nhân. Trên thực tế Vương Vi hiện tại cũng đã rất nguy hiểm. Như thế nào muộn như vậy mới vừa về, ngay tại vương cảnh quan nôn nóng thời điểm. Máy ghi âm ở phía trong truyền đến Liêu Vân Đoá thanh âm. Vương Vi thần sắc chấn động, nghe đi lên, Liêu Vân Đoá rất không cao hứng. Khoa lý liên hoan, Kiều Duy Hàn trả lời một câu, hơi có chút men say. Khoa lý liên hoan ta như thế nào không biết, Kiều Duy Hàn cười nói. Phạm vi nhỏ liên hoan. Phạm vi nhỏ liên hoan, Liêu Vân Đoá cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải, Kiều Duy Hàn, ta như thế nào nghe nói, là khoa phụ sản liên hoan ta nói nhân ra khoa phụ sản liên hoan. Ngươi một cái ngoại khoa chủ trị thầy thuốc đi xem náo nhiệt gì, hắc hắc. Người ta mời ta chứ sao, nói dối bị ở trước mặt vạch trần, Kiều Duy Hàn cũng không thèm để ý. Hắc hắc mà nở nụ cười vài tiếng, nghe đi lên tương đương vô sỉ. Người ta mời ngươi khoa phụ sản cùng các ngươi ngoại khoa một chút quan hệ đều không có, mời ngươi làm gì Kiều Duy Hàn? Ta đã sớm nghe nói ngươi đối với khoa phụ sản mới tới chính là cái kia nữ hộ sĩ tâm hoài bất quỹ. Nói hưu nói vượn, Kiều Duy Hàn ngữ khí nghe đi lên có lẽ hay là như vậy chẳng hề để ý. Một phương là chủ trị thầy thuốc, một phương là hộ sĩ. Kiều Duy Hàn tâm lý ưu thế không phải nửa lần hay một lần. Kiều Duy Hàn, Liêu Vân Đoá cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Lúc này một tiếng hét to. ta cảnh cáo ngươi, đây là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu không muốn cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, chúng ta phải lập tức kết hôn. Nếu không, ta liền cho đem ngươi giết người sự tình chọc ra đi. Hắc, Trương Phương tới uống một hớp, đang chuẩn bị phản hồi bên cửa sổ tiếp tục quan sát. Tựu nghe được như vậy, kinh bạo nội dung, lập tức cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hư, Vương Vi vội vàng dựng thẳng lên ngón trỏ đến bên miệng. Mặt mũi tràn đầy chú ý. Ngươi, ngươi lại nói bậy bạ gì đó, nghe Kiều Duy Hàn ngữ khí. Hắn chỉ là đối với Liêu Vân Đoá cái này thái độ bất mãn. Lại không có chút nào sợ hãi ý. Ta không phải nói đùa ngươi. Liêu Vân Đoá nổi giận đùng đùng kêu lên. Kết hôn, ta chưa nói không cùng ngươi kết hôn. Cái này không được đợi người kia đập chết, ư đập chết hắn. Bản án chấm dứt, đợi mọi người đều đã quên cái này bản án. Chúng ta lại kết hôn tương đối khá. Đây không phải lúc trước đã sớm cùng ngươi nói tốt ư, Kiều Duy Hàn ngữ khí nghe đi lên là ở hống. Liêu Vân Đoá, bất quá phàn nàn ý tứ cũng là rõ ràng. Vương Vi có thể khẳng định, người này là 10 phần đại nam tử Hán chủ nghĩa. Vương Nhị Ca Kỳ thật cũng có đại nam tử Hán chủ nghĩa. Bất quá so về Kiều thầy thuốc đến, tựu cách nhau xa, Kiều thầy thuốc đem bà lão bà giết, chẳng những không đem bí mật ẩn sâu trong nội tâm, ngược lại dương dương đắc ý mà nói cho tình nhân, thật sự không phải bình thường tự tin. Vương Vi tự hỏi xa xa không bằng, ta đổi chủ ý, Liêu Vân Đoá quả quyết nói ra. Chúng ta phải lập tức kết hôn, mặc kệ người kia bắn chết, không bắn chết, chúng ta đều muốn trước kết hôn. Không phải biết rõ người này là tội phạm giết người, còn muốn gả cho hắn, một mực bình tức tĩnh khí dự thính Trương Phương nhịn không được lắc đầu liên. Tục, tấm tắc không ngớt lời, may mắn nghe trộm là đơn hướng, bên kia nghe không được, hư, Vương Vi lần nữa ngăn lại hắn. Hư thanh âm rất nhẹ, cơ hồ nghe không được, nếu có tất yếu lời mà nói. Cái này bàn nghe trộm băng từ đem trở thành tòa án thượng chứng cứ. Trương Phương như vậy lung tung xen vào sẽ không tốt, ta chỉ biết nữ nhân nói lời nói không đáng tin cậy. Ra ngoài ý định chính là, Kiều Duy Hàn lại vẫn tại phàn nàn, Trương Phương nhịn không được lại vui vẻ, người này nhất định là uống cao. Theo thanh âm của hắn ở phía trong cũng nghe được đi ra. Ngươi nói chuyện như vậy không bằng lương tâm. Rốt cuộc là ngươi không đáng tin cậy có lẽ hay là ta không đáng tin cậy ta cho ngươi biết Kiều Duy. Hàn, bà cô đi theo ngươi thời điểm. Đúng vậy, hoa cúc khuê nữ. Không có nửa điểm có lỗi với ngươi. Lúc trước ngươi hống ta trên giường thời điểm. Nói cái gì đến, ngươi bây giờ nói loại lời này. Liêu Vân Đoá thiếu chút nữa muốn chọc giận nổ, Trương Phương lại nhịn không được liên tục bĩu môi. Cứ như vậy, còn cùng hắn nói cái gì lương tâm ngày nào đó nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Một tay lấy ngươi cũng bóp chết. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Trương Phương đang chuẩn bị mở miệng nói hai câu, lập tức bị Vương Vi thân thủ ngăn lại. Ta hỏi ngươi, Kiều Duy Hàn, cái này hôn. Người rốt cuộc kết có lẽ hay là không kết, người nếu là dám nói một chữ không. Ta ngày mai sẽ cục công an thấy. Liêu Vân Đoá ngữ khí cực kỳ cường ngạnh. Hảo hảo tốt, kết, lập tức tựu kết. Kiều Duy Hàn cũng chọc tức. Một chồng thanh âm kêu lên. Ngữ khí rất sông, bất quá ta trước nói cho ngươi tốt rồi. Muốn kết cũng là đi trước đem bả chứng nhận nhận được. Tiệc rượu tạm thời không lay động, nói như thế nào cũng hay là muốn chú ý cái ảnh hưởng. Ta cũng không muốn bị người ở sau lưng đâm cột sống. Liêu Vân Đoá hừ lạnh một tiếng, hơi khoảnh, mới lên tiếng. Tiệc rượu có thể tạm thời không lay động, bất quá ta đã nói với ngươi. Đây chỉ là tạm thời, về sau nhất định phải bổ, nhiều nhất năm nay cuối năm trước kia. Tiệc rượu nhất định phải bày, hơn nữa muốn vô cùng náo nhiệt, không thể so ngươi lúc trước cùng Từ Lệ tiệc rượu kém. Có thể, lúc này Kiều Duy Hàn ngược lại không có chần chờ. Cái này ngươi hài lòng chưa, không náo loạn, hừ. Kiều Duy Hàn, ta lại cảnh cáo ngươi hả? Về sau ngươi ít đi khoa phụ sản, ít đi tìm cái kia tiểu hộ sĩ. Nếu còn để cho ta biết, ta không để yên cho ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.